Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, không vì mình cái gì. Hai cái máu thịt be bét, thi thể yên tĩnh bày tại dưới thềm. Máu tươi còn chưa hoàn toàn khô cạn, giống con giun một dạng tại trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Bị dòng máu thấm đến có chút mơ hồ, quân báo đặt ở Tôn Kiên trước mặt. Giấy là bình dư nhà xưởng sinh giấy, nét chữ cũng rất tinh tế, cùng lúc trước thu đến quân báo không có gì rõ ràng khác nhau. Hành văn ngữ khí, phái từ dùng chữ cũng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì. Tần Tùng cùng Hoàng Tư hai người lặp đi lặp lại thương lượng. Cơ bản có thể xác nhận cái này phong quân báo tính chân thực. Nhưng bọn hắn không đồng ý Tôn Kiên ra khỏi thành. Nguyên nhân có hai cái. Một, viên quân truy sát thám báo mấy ngày, tin tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Đột nhiên có tín sứ xuất hiện, khó tránh khỏi có trá. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai, coi như quân báo không sai, Tôn Sách bị nhốt. Cũng không phải là hắn cần Tôn Kiên tiếp viện. Tôn Kiên có thể có bao nhiêu người? Tôn Sách nếu như cần, tùy ý có thể điều động đồn điền binh trợ chiến. Căn bản không cần bỏ gần cầu xa xa. Lấy Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến lực, coi như không thể chiến thắng, phá vây cũng là hoàn toàn có thể làm được. Huống hồ Tôn Sách tại quân báo thảo luận, nhường Tôn Kiên giữ vững Tuấn Nghi Thành. Không cần lo lắng hắn, Tôn Kiên cảm thấy Tần Tùng, Hoàng Tư nói rất có lý, nhưng hắn tâm lý còn có chút nghi vấn. Không hề nghi ngờ, Tôn Sách tình huống rất nguy cấp, bằng không hắn không biết đặc biệt chiếu cố hắn đừng ra thành tiếp viện. Càng là như thế, càng là nói rõ Tôn Sách khả năng cần hắn tiếp viện. Khúc Nghĩa là Hà Bắc đệ nhất danh tướng. Tôn Sách tuy nhiên thiện chiến, luận kinh nghiệm lại so Khúc Nghĩa kém xa. Lên một lần tại Nhậm Thành, Tôn Sách liền bị Viên Đàm vây quanh, sau cùng bằng kỵ binh phá vây phản sát, mà Khúc Nghĩa am hiểu nhất cũng là lấy bộ phá kỵ. Tôn Sách nếu như bị Khúc Nghĩa vây quanh, chưa chắc có cơ hội thoát thân. Ngược lại, Khúc Nghĩa có 5.000 hung nô kỵ binh. Coi như Tôn Sách có thể phá vây cũng phải đối mặt kỵ binh truy sát. Tôn Kiên cũng không có trực tiếp phủ quyết Tần Tùng đề nghị. Hắn chinh chiến hơn 20 năm, biết rõ binh bất yếm trá đạo lý. Hai quân giao chiến thời khắc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Dù cho cái này phong quân báo không có bất cứ vấn đề gì, cũng không bài trừ Viên Thiệu vây quanh Tôn Sách, ép hắn ra khỏi thành. Tôn Kiên hạ lệnh Tổ Mậu đem thám báo toàn bộ giải ra. Lại mệnh Hàn Đương dẫn thân vệ kỵ ra khỏi thành. Nghĩ biện pháp hướng Toánh Xuyên phương hướng phá vây. Càng lưu tâm Huỳnh Dương phương hướng. Xem xét Viên Thiệu chủ lực động tĩnh. Tổ Mậu, Hàn Đương lĩnh mệnh. Trong đêm ra khỏi thành, Bàng Đức hồi đến Đại Doanh. Đem chính mình dò thăm tình huống hướng Tôn Sách. Quét ra làm báo cáo. Trừ xác nhận trường hợp rời đi Toánh Xuyên bên ngoài, Bàng Đức còn phát hiện một cái dị thường hiện tượng. Trường hợp vượt qua dị nước về sau, là hướng Bắc chọn tuyến đường đi Tân Chỉnh, mà không phải hướng Đông chọn tuyến đường đi Úy Thị. Mở ra, Tân Chỉnh gần núi, đồi núi, nương giấy khá nhiều, cũng không thích hợp kỵ binh vội vã. So sánh dưới, Úy Thị, mở ra địa thế bằng phẳng. Hai huyện lại tại Viên Thiệu khống chế phía dưới, nghỉ ngơi ăn ngủ đều tương đối dễ dàng, xác thực khả nghi. Quách gia lập tức ý thức được bên trong quỷ dị chỗ. Tân Chỉnh hướng Bắc không xa cũng là phố Điền Trạch, còn có rõ ràng miệng trạch, Trung Dương Trạch to to nhỏ nhỏ đầm nước hơn 10 cái. Mưa lớn qua đi, đường vũng bùn, hành quân khó khăn, lại Tân Chỉnh ly Dương địch, Trường Xá đều rất gần, thích hợp phục kích. Trường hợp ngày đêm đi gấp, tựa hồ không cần phải tuyển con đường này. Tôn Sách nhíu mày, hắn đối Trung Mưu phụ cận địa lý không có Quách gia quen thuộc. nhưng hắn so Quách Gia càng rõ ràng trường hợp cái này người. Tại Tào Ngụy ngũ tử lương tướng bên trong, Trương Liêu, Nhạc Tiến lấy dũng khí lấy xưng, Vu Cấm lấy nghiêm chỉnh lấy xưng, trường hợp, Từ Hoàng lấy cẩn thận lấy xưng. Đối với sinh tính cẩn thận trường hợp tới nói, nếu như không có sung túc lý do, hắn không cần phải lựa chọn tân chỉnh. Cái dạng gì nguyên nhân hội thúc đẩy trường hợp chọn tuyến đường đi tân chỉnh? Quách Gia trầm mặc một lát, nói ra, chúng ta đã có vài ngày không có thu đến Xa Kỵ tướng quân tin tức. Phái đi ra tin sứ cũng không trở về nữa. Tin tức mới nhất còn có 5-6 ngày trước. Theo thời gian thôi toán, chính là trường hợp tiến vào Dĩnh Xuyên trước sau. Theo các loại dấu hiệu đến xem, chúng ta trước đó đoán chừng không sai. Viên Thiệu tại Tuấn Nghi phụ cận có chỗ mưu đồ. Phong tỏa tin tức, hắn chuyển thân thể một cái. Có chút bất an, tướng quân, Viên Thiệu khẩu vị rất lớn a, lực bất tòng tâm, cũng không sợ nghẹn chết. Tôn Sách chú chửi một câu, lại cũng có chút đau đầu. Đây chính là người đông thế mạnh chỗ tốt a, muốn phong tỏa trong vòng phương viên trăm dặm tin tức, không có mấy ngàn kỵ binh căn bản không giải quyết được. Viên Thiệu làm lớn như vậy động tác, mục tiêu đương nhiên sẽ không là người bình thường, chỉ có thể là cha con bọn họ. Đào một cái hố to, hai cha con không cách nào liên hệ tin tức, khó tránh khỏi sẽ có một cái nhảy vào đi. Chỉ cần bắt được một cái, Viên Thiệu thì không lỗ. Nếu như hai cái đều bị hắn bắt lấy, Viên Thiệu thì phát, tránh là tránh không rơi. Muốn phá này cục, chỉ có một cái biện pháp, chủ động chống đi tới, nhường Viên Thiệu không cách nào thong dong bố cục, biến bị động làm chủ động, biến phục kích vì giáp công. Hai cha con Nam Bắc giáp kích, xử lý Viên Thiệu. Tôn Sách bàn tính một chút song phương chiến lực, cảm thấy ý nghĩ này cũng không phải là cuồng vọng, ngược lại là ổn thỏa nhất, chí ít có thể đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình. Cấp tốc là một cái quyết định. Phụng Hiếu, chúng ta đi Tuấn Nghi, Tuân Diễn làm sao bây giờ? Hắn có thể thế nào? Mang binh cướp giật Toánh Xuyên, ta cho hắn cơ hội này. Tôn Sách cười ha ha, Quách Gia suy nghĩ một chút, cũng cười, Khúc Nghĩa đã bại vong, Tuân Diễn lui giữ Tương Thành, Giáp Huyện, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, công thành không phải chuyện dễ, bọn họ coi như lưu tại Toánh Xuyên, trong thời gian ngắn cũng cầm Tuân Diễn, tự hộp không có cách, không bằng liên chiến Tuấn Nghi, Tuân Diễn là Toánh Xuyên người. Hắn nhiều nhất chiếm lãnh mấy huyện, không làm được quá đến khác người sự tình. Huyện thành được mất không quan hệ đại cục. Đánh bại Viên Thiệu, rảnh tay, Tuân Diễn không có hậu viện, chiếm lại nhiều huyện thành cũng thủ không được. Ta cảm thấy cái phương án này không tệ. Cái kia cứ làm như vậy. Tôn Sách phất phất tay, các người quân mưu chỗ muốn hay không trước nghị một chút. Chi tiết có thể trên đường chậm rãi thương lượng, đại phương hướng không tệ là được, mang chém giết Khúc Nghĩa chi uy, cùng Viên Thiệu chính diện quyết chiến, thử một chút Viên Thiệu có mấy phần chất lượng, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Khổng Minh, Bá Ngôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị trao đổi một ánh mắt, đồng nói, Tế Tửu nói có lý, chính làm như thế. Tôn Sách ngay sau đó triệu tập chúng tướng nghị sự, tại nhiều đem đuổi tới trước đó, hắn trước gọi đến Diêm Hành, nhường hắn xuất lĩnh thân vệ kỵ đi đầu, riêng là đánh vỡ Viên Thiệu phong tỏa, đem tin tức đưa đến Tuấn Nghi dưới thành, Long Uyên chi chiến, Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ tới lui chiến trường, trước đánh tan Khứ Ti, lại cực nhanh tiến tới Duẫn Giai. Đã biểu hiện ra hơn người thời cơ chiến đấu bắt năng lực. Lại không tham công, lấy đại cục làm trọng, chiếm được chư tướng nhất trí tán thưởng. Lần này liên chiến Tuấn Nghi, cần một cái quan tiên phong. Tôn Sách rất tự nhiên nghĩ đến hắn. Diêm Hành lĩnh mệnh, hỏa tốc ra doanh, Tôn Sách ngay sau đó nhường Quách Gia viết một phong tin nhắn riêng, khiến người ta mang đến Tương Thành. Quách Gia ở trong thư nói, Hoàng Uyển đầu hàng, Vu Phù La chúng phục kích bỏ mình. Bây giờ Khúc Nghĩa lại bị Lâm Trận chém giết. Toánh Xuyên cảnh nội còn đáng giá Tôn tướng quân xuất thủ, người chỉ còn lại có ngươi Tuân Diễn. Vốn muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, đáng tiếc ngươi trốn ở Tương Thành không dám thò đầu ra. Bây giờ Hoàng Trung Trấn giữ Lỗ Sơn, ngươi hồi Lạc Dương đường lui đoạn tuyệt, ngươi trừ đầu hàng còn có thể làm gì đâu. Quân tử không vì mình cái gì, Tôn tướng quân không buộc ngươi, nguyện ý cho ngươi một đoạn thời gian suy nghĩ. Hiện tại trước chạy tới Tuấn Nghi tác chiến, hy vọng Tôn tướng quân đánh bại Viên Thiệu về sau, ngươi có thể biết bỏ tới, không muốn lại người tài giỏi không được trọng dụng, nghịch thiên làm trái mệnh lệnh, nếu như ngươi có dũng khí đuổi theo, Tôn tướng quân cũng hoan nghênh, nguyện ý tại Toánh Âm đánh với ngươi một trận, để ngươi hương đảng cùng liệt tổ liệt tông cùng một chỗ lãnh hội ngươi biết rõ không thể mà làm hảo. Nhiên chính khí, Tuân Diễn thu đến chiến thư, ngửa mặt lên trời thở dài, lưu lại tự hộp thủ thành, chính mình xuất bộ ra khỏi thành theo đuôi truy kích, cũng phái người thông báo Viên Thiệu, Tôn Sách tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN